Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, thứ 424 chương Thần Bí Sát Thủ 04. Phượng Giao Băng bó tay dừng lại một chút, hơi nhíu mày, một lúc sau, mới lại hỏi, trước không phải cho ngươi đi tra Phượng Thanh phái người đi tìm Vương Thừa Tướng sự tình sao? Thế nào, nói lên việc này, Sát Linh càng là cho mày, trong thanh âm dẫn theo mấy phần không thể tra ám trầm. Đạo, chỉ là biết Vương Phượng Chi phái người về nhà mẹ đẻ đưa phong thư. Đãn rốt cuộc nói cái gì? Cha bất ra, dừng một chút, Sát Linh bổ sung, người của chúng ta biết thời gian, tín đã đưa đến, thế nhưng bên kia không có động tĩnh, cho nên cũng không theo biết được, biết nghe lời phải trói lại cái nơ bướm. Phượng Giao Tương Ngọc lưu tay áo kéo xuống, ngồi ở một bên ghế trên, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sát Linh liếc nhìn thần sắc không rõ Phượng Giao, lại nói, đã phái người nhìn chằm chằm. Có động tĩnh gì hội truyền về, Phượng Giao đặt chén trà xuống. Âm thanh lạnh thấu xương, Phượng ra đâu, rất an phận, Phượng Giao không nói. Nàng xem Ngọc Lưu liếc mắt một cái, trong lòng lờ mờ có một phỏng đoán, những thứ ấy nhân có phải hay không là Hoàng đế phái tới. Không phải nói Hoàng đế có một phê ám vệ sao, chiều hôm qua những thứ ấy nhân võ công cao cường, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa nói rõ là muốn bọn họ mệnh, thế nhưng, ám vệ không nên nhìn thấy tình huống cho bọn hắn bất lợi. Liền giữa đường rời khỏi, hoặc là nói, là lão hoàng đế phái người thăm dò Ngọc Lưu. Phượng Giao chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, có thứ gì chợt lóe lên, thế nhưng như cụ cái gì cũng không có, những thứ ấy nhân thân thượng, có cái gì không chỗ tương tự. Lời này là Ngọc Lưu hỏi. Trong thanh âm mang theo vài phần vi không thể tra tức giận. Phượng Giao nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn sang, hắn lại đang tức giận cái gì? Sát Linh cẩn thận suy nghĩ một phen, đạo, không có, Ngọc Lưu tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nói với Phượng Giao, hoàng thất ám vệ hạ thân bắp đùi sử cũng có đánh dấu, hạ thân bắp đùi sử. Sát Linh Tô Triệt hai người đồng thời ngẩng đầu vọng mái nhà. Thái tử, ngươi còn có thể nói lại minh bạch điểm bất, các ngươi hoàng thất là có cái gì đặc thù ham a? Đem đánh dấu lộng ở nơi đó, người bình thường ai sẽ đi kiểm tra đâu a? Phượng Giao sắc mặt cổ quái, nàng là người hiện đại, biết hiện đại rất nhiều người cũng có cái loại đó cổ quái. Thích ở bí ẩn bộ vị hình xăm, hoặc là làm bạn lữ giữa trung thành tượng trưng, thế nhưng một người cổ đại. Kia đánh dấu cũng tương đương với là hình xăm, ngươi lộng ở nơi đó. Chẳng qua là cái ám vệ, có phải hay không có chút kỳ quái? Ngọc Lưu đâu có thể không biết ba người này đang suy nghĩ gì? Lập tức liền nổi giận, hắn cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái có được không? Thế nhưng, nhượng hắn biện giải lời, lại không biết nói như thế nào xuất khẩu, ai biết Lý Quốc Khai Quốc Hoàng đấy là thế nào nghĩ? Nhất định phải tương hoàng tộc ám vệ đánh dấu lộng ở nơi đó. Bất quá, Phượng Giao cũng biết, Ngọc Lưu vừa rồi vì sao lại sinh khí. Nguyên lai hắn là cũng đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Mắt lé nhìn Ngọc Lưu, Phượng Giao mỉm cười, thật là làm cho nhân lại yêu vừa tức ra hòa. Sao hiện tại việc này, không có một chút manh mối. Hắc y nhân thân phận hoàn toàn là bí mật đế. Cứ như vậy, liền là muốn tra ra người giật dây, cũng không có hạ thủ xử. Thế nhưng Phượng Giao tin, một người nếu như tồn tại, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hơn nữa, những thứ ấy nhân, chưa chừng còn có thể đến lần thứ hai. Chỉ bất quá, lần sau, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy phóng quá những thứ ấy người. Bởi vì không chỗ nhưng cha. Cho nên việc này xem như là tạm thời bị gác lại xuống. Lục Vu thương thế không tính quá nặng, Lý Thái Y lại ba ba theo chính mình trong viện rời đến Lục Vu trong viện chiếu cố nàng. Hết chương.